Chương 854. Nghe lén môn đồ nói chuyện. Chương 854. Nghe lén môn đồ nói chuyện. Cuối hành lang xuất hiện một cái làm bằng đá cửa lớn, trên cửa khắc đầy kỳ quái phù văn. Phượng Tư Ti sắc mặt ngưng trọng giải đọc phù văn chi ý, những này phù văn hẳn là tiêu ký ra huyết minh trong môn bộ thông đạo phương hướng. Nàng thấp nói nói. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt liếc nhau, trong lòng đều dâng lên hy vọng. Bọn họ mang mong đợi tâm tình theo sát Phượng Tư Ti đẩy ra cửa lớn, tiến vào một cái càng thêm rộng rãi không gian. Không gian bên trong trưng bày một chút phá đồ dùng cũ trong nhà cùng đống lửa, xuyên thấu qua ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy một chút mơ hồ bóng người. Nơi này có không ít huyết minh cửa thành viên tại trò chuyện, tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt lặng lẽ trốn tại trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những nguy hiểm này tồn tại. Chúng ta muốn tìm tới rời đi huyết minh cửa xuất khẩu. Phượng Tư Ti thấp nói nói, căn theo ta được biết, tại huyết minh trong môn bộ có một đầu lối đi bí mật có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới. Diệp Thanh gật gật đầu, hắn biết rõ thời gian cấp bách, mà còn nơi này cũng không an toàn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vinh Nguyệt bả vai, ra hiệu nàng bảo trì cảnh giác, đồng thời nhắc nhở nàng muốn khống chế lại tâm tình mình. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti vội vàng xuyên qua huyết minh cửa mê cung hành lang. Trong mê cung tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng hắc ám khí tức. Diệp Thanh một tay nắm chặt chuôi kiếm, xích sao dắt Bạch Vinh Nguyệt tay, Phượng Tư Ti thì dẫn bọn họ thuần thục xuyên việt mỗi cái chỗ rẽ. Diệp Thanh trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Bạch Vinh Nguyệt cắn chặt bờ môi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng khát vọng hỏa diễm. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Phượng Tư Ti thì toàn thân tỏa ra một cỗ tự tin và quả quyết khí chàng, nàng một mực dẫn theo bọn họ hướng phía trước chạy nhanh. Tại ba người sau lưng truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng ồn ào tiếng hò hét, huyết minh cửa môn đồ bọn họ ngay tại theo đuổi không bỏ. Mỗi một cái chỗ rẽ đều để bọn họ cảm thấy kiềm chế cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ tính toán. Rẽ trái, nhanh. Phượng Tư Ti đột nhiên hô to một tiếng, thân thể linh hoạt chuyển hướng lối đi bên trái. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt lập tức đuổi theo. Bọn họ trải qua mỗi cái thông đạo đều như mê cung đồng dạng quấn co, khiến người mất phương hướng. Mà hành lang hai bên trên vách tường khảm nạm huyết văn cùng đầu lâu vật trang trí càng là tản ra tà ác khí tức, để người sinh ra hàn ý trong lòng. Diệp Thanh đám người một đường không nói gì, tránh né lấy huyết minh cửa môn đồ truy sát. Bọn họ xuyên qua tại mê cung hành lang bên trong, Diệp Thanh nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, vì sao huyết minh cửa muốn đối Bạch Vinh Nguyệt cả nhà hạ thủ? Cái này tà tu tổ chức đến tột cùng có mục đích gì? Bạch Vinh Nguyệt thì gấp nắm quả đấm, toàn thân tỏa ra một cỗ kiên định cùng dũng khí khí tức. Nàng biết mình không thể lùi bước, mỗi một cái chỗ rẽ đều để nàng càng thêm khát vọng chi hỏa hừng hực bốc lên. Trong đoạn thời gian này, mặc dù bọn họ ở giữa không nói gì, nhưng thủy chung bảo trì ăn ý cùng phối hợp. Diệp Thanh dắt Bạch Vinh Nguyệt tay, tận lực che giấu mình nội tâm bất an cùng lo lắng, cho nàng dũng khí cùng hỗ trợ. Bạch Vinh Nguyệt cảm nhận được hắn lực lượng, đồng thời biết rõ chính mình vô luận gặp phải loại nào cửa ải khó khăn đều có thể dựa vào hắn. Phía trước có thông đạo. Phượng Tư Ti đột nhiên dừng bước, chỉ hướng phía bên phải một đầu hơi hẹp thông đạo. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hy vọng cùng kiên nghị, đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Ba người lập tức dọc theo thông đạo chạy nhanh, huyết minh cửa môn đồ bọn họ còn tại theo đuổi không bỏ. Mùi máu tươi cùng hắc ám khí tức càng thêm dày đặc, giống như áp lực chồng chất ở trong lòng. Phượng Tư Ti giơ tay lên chỉ thị Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt dừng lại, sau đó dùng thủ thế ra hiệu bọn họ giảm xuống tiếng hít thở. Nàng biểu lộ ngưng trọng mà tỉnh táo. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị. Huyết minh cửa môn đồ bọn họ tiếp tục đuổi đuổi, bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt lập tức dừng bước lại, thân thể dính chặt vào nhau. Bọn họ cộng đồng cảm nhận được đến từ Phượng Tư Ti chỉ huy, an ý tuân thủ mệnh lệnh của nàng. Bọn hắn giờ phút này thân ở một cái chật hẹp hành lang bên trong, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trên vách tường treo đầy màu đen vết rỉ, phảng phất nơi này đã từng là máu chảy thành sông, quỷ khốc thần hào chi địa. Phượng Tư Ti ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì có thể ẩn tàng bọn họ thân hình địa phương. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cấp tốc ngồi xuống, dùng sức dán tại đá ngầm phía sau, thân thể bọn hắn thân thể căng thẳng. Xung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đánh đá ngầm âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Thầm nghĩ bên trong tràn ngập máu tanh khí tức, để người ngạt thở. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tim đập rộn lên, toàn thân mồ hôi càng không ngừng nhỏ xuống. Bọn họ sâu sắc hô hấp lấy không khí mới mẻ, tính toán ổn định lại dần dần mất đi khống chế cảm xúc. Diệp Thanh hơi quay đầu, nhìn thấy Bạch Vinh Nguyệt trên gương mặt lập loè nước mắt. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, trong ánh mắt toát ra kiên định. "Đừng sợ." Diệp Thanh thấp giọng an ủi nói, "Chúng ta nhất định sẽ tìm tới cơ hội rời đi." Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, nàng cặp kia trong suốt sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định màu sắc. Phượng Tư Ti im lặng một lát sau, phát ra một cái động tác tay ra hiệu bọn họ chờ đợi một lát. Nàng dùng ngón tay hướng về phía trước nơi xa đường rẽ, không ngừng mà quan sát đến nơi đó có hay không có nguy hiểm. Kèm theo ngột ngạt mà gấp rút tiếng bước chân, mấy tên huyết minh cửa môn đồ vòng qua góc tường, dần dần tới gần bọn họ chỗ ẩn nút địa phương. Diệp Thanh nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Vinh Nguyệt tay, truyền lại lực lượng cùng lòng tin. Hồng Y Liễu môn đồ dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ phát giác một tia dị thường áo đen môn đồ thì lạnh lùng nhìn về Hồng Y Liễu môn đồ. Cũng không có phát biểu ý kiến. Hồng Y Liễu môn đồ xoay đầu lại, đối áo đen môn đồ nói ra, bọn họ khí tức liền dừng ở cái này, chúng ta có phải là tìm tới bọn họ? Áo đen môn đồ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn dò hỏi, môn chủ đều bị giết chết, chúng ta tại sao phải phí sức tìm kiếm hung thủ giết người? Hồng Y Liễu môn đồ cười khổ một tiếng, ngươi quên sao? Chúng ta trời sinh chính là hung thủ giết người. Hai người này phá hủy chúng ta kế hoạch, còn đồ sắt rất nhiều ruột thịt. Không quản có hay không môn chủ, chúng ta đều có lẽ đuổi bắt bọn họ. Sau đó, Hồng Y Liễu môn đồ nhíu mày, ra hiệu áo đen môn đồ giữ im lặng. Không cần tiếp tục đàm luận cao tầng sự tình. Hắn biểu lộ nghiêm túc, cho người một loại không cho làm trái khí thế. Áo đen môn đồ phát giác được Hồng Y Liễu môn đồ nghiêm túc biểu lộ, lập tức ngậm miệng lại, không có lại nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Hắn biết Hồng Y Liễu môn đồ lạnh lùng cùng vô tình, đồng thời tại trong tổ chức có địa vị tương đối cao. Hồng Y Liễu môn đồ sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau xoay đầu lại, đối áo đen môn đồ nói ra, chúng ta mặc dù là tà tu tổ chức thành viên, nhưng cũng không thể quá nhiều nghị luận cao tầng sự tình. Dù sao, chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ công cụ. Áo đen môn đồ bất mãn bĩu môi nói, Hồng Y Liễu, ngươi nói chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ công cụ, người môn chủ kia đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ hắn không phải cũng là thay người khác làm việc sao? Hắn trái ngược bình thường trầm mặc ít nói tính cách, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng oán khí. Chương 855, Lâm giáo chủ. Chương 855, Lâm giáo chủ. Hồng Y Liễu môn đồ nghe đến áo đen môn đồ lời nói, nhíu mày, hắn lạnh lùng trả lời, ngươi nói không sai, chúng ta đều là bị lợi dụng quân cờ. Nhưng ngươi cũng biết, tổ chức này không có đường lui, chúng ta không có lựa chọn. Áo đen môn đồ khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ có chút đắc ý nở nụ cười. Hừ, Hồng Y Liễu ngươi cũng không cần là môn chủ giải thích. Dù sao người người đều biết rõ, hắn vẫn muốn thèm nhỏ dãi Bạch Vinh Nguyệt mỹ mạo cùng thể chất đặc thù. Hồng Y Liễu môn đồ ánh mắt run lên, nhìn chăm chú áo đen môn đồ, ngươi đây là ý gì? Áo đen môn đồ hướng Hồng Y Liễu môn đồ ném đi ánh mắt trào phúng, mặc dù ta không tán đồng Trần Trọng Sơn phương thức cùng thủ đoạn, nhưng hắn dám theo đuổi mình muốn có được đồ vật. Nếu mà so sánh, ta lại cảm thấy chính mình rất thất bại. Hồng Y Liễu môn đồ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn trên mặt lạnh lùng cuối cùng lộ ra một tia chán ghét màu sắc. Hắn nhìn thẳng áo đen môn đồ, lời nói bên trong lộ ra nồng đậm sát ý, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Lúc này, một cỗ khí tức âm xâm từ bên ngoài truyền đến, toàn bộ huyết minh cửa đột nhiên thay đổi đến rất lạnh. Diệp Thanh đám người nghe đến áo đen môn đồ lời nói về sau, lộ ra kinh ngạc đơn bọn họ đình chỉ hô hấp, hết sức chăm chú tiếp tục nghe lén áo đen môn đồ tiếp tục trào phúng nói ra, Hồng Y Liễu, ngươi nhìn, tổ chức này chính là một kẻ xảo trá ma quật. Bọn họ lợi dụng chúng ta thay bọn họ làm việc, lại không cho phép chúng ta có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hồng Y Liễu môn đồ ngưng trọng nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hồng Y Liễu môn đồ khẽ thở dài, trên mặt sầu lo hướng áo đen môn đồ giải thích nói, môn chủ phía sau là càng sâu tổ chức, môn chủ chết sẽ gây nên tổ chức khủng hoảng, nếu như không tìm được hung thủ giết người, toàn bộ huyết minh cửa đều sẽ bị Lâm giáo chủ huyết tẩy. Chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Hắn trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, áo đen môn đồ lông mày cau lại, trầm giọng hỏi, vì sao lại có hậu quả như vậy? Chẳng lẽ cái này Lâm giáo chủ có như thế lớn quyền lực sao? Hồng Y Liễu môn đồ nhìn xem áo đen môn đồ trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng nguy hiểm, hắn dùng ổn định mà nặng nề âm thanh nói ra, tổ chức có thể gặp phải nguy hiểm, Lâm giáo chủ là rất thần bí. Nếu như chúng ta không cách nào tìm ra giết chết Trần Trọng Sơn họa đầu sò bài, bọn họ tất nhiên sẽ đem lửa giận rơi tại toàn bộ huyết minh cửa trên thân. Áo đen môn đồ cảm thấy nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, không khỏi khỏe miệng co rúm một cái. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Hồng Y Liễu môn đồ trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng. Chúng ta đầu tiên muốn tìm tới hai cái kia xâm nhập huyết minh cửa người, chúng ta mới có thể tránh thoát chàng tai nạn này. Áo đen môn đồ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết. Vậy chúng ta lập tức hành động đi. Bất kể là ai, cũng không thể để bọn họ chạy trốn. Rời đi đá ngầm phía trước, Hồng Y Liễu môn đồ dẫn theo áo đen môn đồ dọc theo huyết minh cửa tiểu đạo tiếp tục tìm kiếm Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt vết tích. Cây cối mười phần xanh tươi, tạo thành một mảnh âm trầm rừng rậm. Môn đồ bọn họ mặt lộ ngưng trọng màu sắc, bọn họ minh bạch tiếp xuống nhiệm vụ sẽ không nhẹ nhõm. Hồng Y Liễu môn đồ hai mắt nhắm lại, ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hắn biết, tại loại này hiểm ác địa phương, địch nhân có thể tùy thời xuất hiện. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem bên cạnh Diệp Thanh, lặng lặng chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động. Nàng biết Diệp Thanh là một cái lãnh khốc người vô tình, nhưng giờ phút này nàng lại cảm nhận được một tia ấm áp cùng an ủi. Diệp Thanh nhìn xem bên cạnh Phượng Tư Ti, lặng lặng chờ đợi đáp án của nàng. Phượng Tư Ti cúi đầu xuống suy tư một lát sau lắc đầu, bày tỏ nàng đối Lâm giáo chủ không hề hiểu rõ. Diệp Thanh cùng Phượng Tư Ti đứng bình tĩnh tại huyết minh cửa trong rừng rậm, bọn họ đều rơi vào trầm tư. Lâm giáo chủ nhân vật này chưa hề tại bọn họ thời kỳ ủ bệnh ở giữa lộ diện quá, cái này để bọn họ đối thân phận của hắn cùng mục đích cảm thấy nghi hoặc. Diệp Thanh chau mày, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc suy tư. Hắn nhớ lại cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng nhau tiến vào huyết minh cửa kinh lịch, tính toán tìm tới liên quan tới Lâm giáo chủ manh mối. Tại trong đoạn thời gian đó, bọn họ một mực đang tìm kiếm có quan hệ huyết minh cửa diệt tộc sự tình chứng cứ, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lâm giáo chủ vết tích. Phượng Tư Ti trong cảm, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc cùng do dự. Nàng bắt đầu nhớ lại chính mình tại huyết minh cửa vượt qua thời gian, nhưng trong đầu lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lâm giáo chủ ký ức. Nàng nhíu mày, lòng sinh nghi hoặc. Diệp Thanh, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Chúng ta tại huyết minh cửa ẩn núp lâu như vậy, vậy mà chưa từng gặp qua Lâm giáo chủ. Phượng Tư Ti cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Diệp Thanh im lặng một lát sau nhẹ gật đầu, xác thực rất kỳ quái. Lâm giáo chủ là nhân vật trọng yếu, hắn chưa hề lộ diện, cái này để ta cảm thấy bất an. Hai người ăn ý bắt đầu trao đổi bọn họ đối Lâm giáo chủ hồi ức. Phượng Tư Ti nhớ lại chính mình tại huyết minh trong môn thời gian, nhưng trong đầu lại không có liên quan tới Lâm giáo chủ bất cứ trí nhớ gì, thật giống như hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Có lẽ chúng ta có thể hồi tưởng một chút chúng ta tại huyết minh cửa phát sinh tất cả mọi chuyện, nhìn có cái gì cùng Lâm giáo chủ tương quan manh mối. Diệp Thanh đề nghị. Phượng Tư Ti gật đầu đáp ứng, nhắm mắt lại, hết sức nhớ lại đoạn thời gian kia kinh lịch. Nàng nhớ tới những cái kia cùng huyết minh cửa thành viên giao thủ thời gian, những cái kia âm trầm kinh khủng tình cảnh cùng huyết tinh vị đạo để nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào, trong đầu cũng không tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Lâm giáo chủ ký ức. Bạch Vinh Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, trong đôi mắt tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nàng nhớ lại phía trước Trần Trọng Sơn diệt môn Bạch gia lúc, đứng bên cạnh một cái nhìn như người bình thường, chính là Lâm giáo chủ. Phát hiện này làm cho mọi người khiếp sợ không thôi, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời nghi vấn cùng hoảng hốt. Diệp Thanh cùng Phượng Tư Ti lẫn nhau nhìn nhau, bọn họ bị cái này ngoài ý muốn phát hiện rung động. Bọn họ bắt đầu hoài nghi lên Bạch gia bị diệt môn nguyên nhân thực sự cùng với Lâm giáo chủ mục đích. Phượng Tư Ti trên mặt biểu lộ đan sen phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên mãnh liệt báo thù dục vọng. Nàng quyết định muốn tìm ra chân tướng, vì chính mình cùng Bạch gia nhân báo thù. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Diệp Thanh bình tĩnh nói ra, Lâm giáo chủ ẩn tàng tại trong bóng tối nhiều năm, khẳng định có chính mình nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch. Phượng Tư Ti gật đầu đồng ý, nàng hít một hơi thật sâu ổn định lên cảm xúc, chúng ta không thể phớt lờ. Lâm giáo chủ cùng Huyết Minh cửa có Thiên Ti vạn lũ liên hệ, chúng ta muốn làm việc cẩn thận, không thể để hắn phát giác chúng ta mục đích thật sự. Bọn họ yên lặng trao đổi lấy ánh mắt, ở trong lòng mở rộng mới suy nghĩ cùng kế hoạch. Bạch Vinh Nguyệt nhớ lại cái kia đáng sợ ban đêm, Trần Trọng Sơn mang theo Huyết Minh cửa thành viên, xâm nhập Bạch gia. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy bụi đất tung bay tình cảnh, nghe đến người nhà bị tàn nhẫn sát hại âm thanh. Trong lòng của nàng tràn đầy thống khổ cùng hối hận, nước mắt không khỏi chảy xuống. Diệp Thanh nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt rơi lệ, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Vinh Nguyệt bả vai, tính toán làm dịu nội tâm của nàng áp lực sao? Chương 856. Trần Trọng Sơn mất thất. Chương 856. Trần Trọng Sơn mất thất. Đừng khó qua, chúng ta sẽ cùng nhau mặt đối với vấn đề này. Hắn nhẹ giọng an ủi. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ta vẫn cho là Huyết Minh câu đối hai bên cánh cửa ta thể chất đặc thù sinh ra hứng thú mới sát hại cả nhà của ta. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Trần Trọng Sơn diệt môn Bạch gia lúc bên cạnh còn có một người, chính là Lâm giáo chủ. Hắn hạ lệnh để Trần Trọng Sơn sát hại cả nhà chúng ta, đồng thời nói cho hắn ta là cửu âm chi thể. Nghe đến đoạn này lời nói, Diệp Thanh chau mày. Lâm giáo chủ? Hắn tự lẩm bẩm, như vậy hắn đến tột cùng là mục đích gì? Vì cái gì muốn diệt môn Bạch gia? Sợ rằng tất cả những thứ này đều cùng ta cửu âm chi thể có quan hệ. Bạch Vinh Nguyệt âm thanh run rẩy, ta vẫn cho là chính mình là người bình thường, nhưng lại không biết chính mình nắm giữ như vậy thể chất đặc biệt. Trần Trọng Sơn đối ta cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì ta có thể trở thành bọn họ tà tu tổ chức tốt nhất luyện hóa tài liệu. Diệp Thanh nắm thật chặt Bạch Vinh Nguyệt tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Vô luận bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta cũng không thể để bọn họ đạt được. Chúng ta muốn tìm ra chân tướng, là người nhà của ngươi báo thù. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt. Cảm ơn ngươi, Diệp Thanh. Có ngươi ở bên người, ta cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu, một lần nữa tỉnh lại Phượng Tư Ti trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng nàng kiên định càng thêm hiện rõ. Nàng đã quyết định muốn tìm Lâm giáo chủ, bởi vì nàng tin tưởng Phượng gia bị bắt tuyệt không phải vẹn vẹn Trần Trọng Sơn dã tâm gây nên. Thân là Phượng gia tiểu thư, nàng đối bên trong gia tộc bí mật không hề lạ lẫm, mà sự kiện lần này hiển nhiên vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt. Ta quyết định muốn đi tìm Lâm giáo chủ. Nàng nói, ta cảm thấy hắn khẳng định biết Phượng gia bị bắt phía sau có mục đích khác. Phượng Tư Ti kiên định nhìn xem hai người Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định cùng kiên quyết. Diệp Thanh cầm thật chặt nắm đấm, hướng Phượng Tư Ti nhẹ gật đầu. Chúng ta ủng hộ ngươi. Hắn nói, chúng ta cũng muốn để lộ chân tướng. Bạch Vinh Nguyệt sâu hút một khẩu khí, biểu lộ kiên nghị. Đúng vậy, chúng ta không thể dừng bước tại Huyết Minh cửa. Chỉ có tìm tới Lâm giáo chủ, đồng thời giải ra tất cả những thứ này phía sau bí mật, mới có thể cho ta người nhà một cái công đạo. Phượng Tư Ti cảm kích nhìn xem hai người. Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta. Nàng nói, đây là một lần nguy hiểm mạo hiểm, nhưng chúng ta phải đi đối mặt. Phượng Tư Ti một bên đi về phía trước, một bên tiếp tục nói ra, Lâm giáo chủ hiện tại có lẽ còn tại Huyết Minh cửa tổng bộ. Chúng ta cần tập trung lực lượng, tìm tới hắn đồng thời truy hỏi hắn liên quan tới Phượng gia chân tướng. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, vừa vặn, chúng ta cũng muốn tìm tới bọn họ. Tất nhiên chúng ta có cộng đồng mục tiêu, nên cùng một chỗ hành động. Bạch Vinh Nguyệt nhìn phía trước đường, nàng kích động trong lòng lên ngọn lửa báo thù. Đúng vậy, chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Nàng nói. Phượng Tư Ti cảm thấy vui mừng, có hai người ủng hộ và làm bạn, nàng tràn đầy dũng khí cùng lòng tin. Cảm ơn các ngươi. Nàng nắm chặt song quyền, Huyết Minh cửa sẽ lại không chạy trốn chúng ta chế tài. Ba người cùng nhau trầm mặc đi vào hắc ám bên trong. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti kế hoạch xong, quyết định tiến về Trần Trọng Sơn mật thất tìm kiếm manh mối. Diệp Thanh trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động, bởi vì hắn biết Trần Trọng Sơn mật thất khả năng sẽ cho bọn họ đáp án. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt thì có vẻ hơi lo lắng. Nàng lo lắng tiến vào Trần Trọng Sơn mật thất sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, dù sao Huyết Minh cửa là tà tu tổ chức, bọn họ luôn là có mang ác ý cùng âm mưu. Phượng Tư Ti thì lộ ra vô cùng tự tin và trấn định. Nàng đã đi qua một lần Trần Trọng Sơn mật thất, đối tình huống bên trong hết sức quen thuộc. Nàng dẫn Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tiến về Trần Trọng Sơn mật thất, tìm kiếm manh mối. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt theo thật sát Phượng Tư Ti sau lưng, bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti tiếp tục tiến lên, đi tới Trần Trọng Sơn mật thất trước cửa. Cánh cửa này hiện đầy bụi đất, hiển nhiên thật lâu không có người chiếu cố. Trên cửa khảm nạm làm bằng đồng đồ án, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Cạnh cửa để đó một cái to lớn thanh đồng ổ khóa, hiển nhiên là vì phòng ngừa người không có phận sự xâm nhập. Phượng Tư Ti từ trên thân bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa, cẩn thận chọn, tìm kiếm lấy có khả năng mở ra mật thất cửa cái kia một cái. Nàng cảm giác mỗi một cái chìa khóa đều so phía trước một cái càng tiếp cận thành công, nhưng luôn là không cách nào hoàn toàn phối đôi. Nàng nhíu mày, có chút mê man. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt thì đứng ở một bên lặng lặng quan sát Phượng Tư Ti biểu tình biến hóa chờ đợi nàng tìm tới chính xác chìa khóa. Diệp Thanh nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên Trần Trọng Sơn là làm sao có thể lưu lại cái này làm theo ý mình tư pháp đại sảnh. Bạch Vinh Nguyệt nhìn ra Diệp Thanh nội tâm nghi hoặc cùng lo nghĩ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ấm giọng nói, không cần lo lắng quá mức, Phượng Tư Ti nhất định sẽ tìm tới chính xác chìa khóa. Diệp Thanh quay đầu nhìn một chút Bạch Vinh Nguyệt, bị nàng ánh mắt ôn nhu cảm động, nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình không hiểu ý hoài nghi lo. Phượng Tư Ti tay cuối cùng lưu lại tại một cái đặc biệt chìa khóa bên trên, nàng cầm lấy nó, run nhẹ nhẹ đâm vào thanh đồng ổ khóa. Theo chìa khóa chuyển động, mật thất cửa phát ra một trận nặng nề âm thanh, chậm rãi đẩy ra. Một cỗ lãnh phong đập vào mặt, để ba người không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ tiến vào một cái u ám mà âm trầm không gian. Trên vách tường treo đầy cổ lão tranh chữ cùng thần bí pháp khí, tỏa ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm nói, tựa hồ biểu thị nơi này ẩn giấu đi đáng sợ hơn bí mật. Phượng Tư Ti đi ở trước nhất, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt theo thật sát ở phía sau. Ba người đồng thời cảm giác được trên thân thể có một loại kỳ quái áp lực, phảng phất toàn bộ mật thất đều tràn đầy một loại nào đó lực lượng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí chạy qua từng khối bày đầy bụi đất cùng mạng nhện nền đá tấm, không có phát ra một tia tiếng vang. Phượng Tư Ti từ trong túi lấy ra một chi cây châm lửa, nhỏ một, bảy tâm địa đốt. Ngọn lửa sáng ngời tại hắc ám trong mật thất nhảy lên, chiếu sáng phía trước thầm nghĩ. Theo hỏa diễm chiếu rọi, bọn họ phát hiện thầm nghĩ không hề rộng rãi, hai bên là thô ráp vách tường. Phượng Tư Ti dẫn Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Diệp Thanh nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong nồng đậm mà âm trầm mùi máu tươi, cái này để hắn càng thêm cảnh giác. Bạch Vinh Nguyệt cũng không dám buông lỏng, nàng sít sao nắm chặt cửu âm hộ thân phủ, chờ mong nó có thể cấp cho nàng lực lượng cùng bảo vệ. Thầm nghĩ hai bên che kín thật dày bụi đất cùng mạng nhện, phảng phất thật lâu không có người tới qua đồng dạng. Phượng Tư Ti tận lực tránh cho đụng chạm những này bụi đất cùng mạng nhện, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn qua càng thêm âm trầm đáng sợ. Chương 857, huyết tinh mật thất. Chương 857, huyết tinh mật thất. Càng chạy càng thâm nhập thầm nghĩ, bọn họ cảm giác được xung quanh tựa hồ có vô số con mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm bọn họ. Loại này cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Phượng Tư Ti ý thức được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Nàng tăng nhanh bước chân, tính toán thoát đi loại này khiến người hít thở không thông bầu không khí. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt theo sát phía sau, duy trì cùng nàng cách bọn họ cảm thấy không khí bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường, khiến người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bạch Vinh Nguyệt nhíu mày, nàng cảm thấy nơi này mùi vô cùng tối, để nàng không khỏi biểu hiện ra một chút cảm giác khó chịu. Diệp Thanh thoáng nghiêng thân thể, tính toán tránh đi cỗ kia mùi vị khác thường. Hắn ngưng trọng liếc nhìn bốn phía, cảnh giác quan sát đến xung quanh là có phải có bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ việc hắn cho tới nay đều là một cái lanh khốc người vô tình, nhưng bây giờ hắn đối cái này thầm nghĩ tràn đầy lòng đề phòng. Thầm nghĩ hai bên trên vách tường treo đầy cổ lão tranh chữ cùng thần bí pháp khí, dưới ánh đèn lờ mờ tăng thêm một tầng thần bí mà quỷ dị bầu không khí. Những tranh chữ này cùng pháp khí tỏa ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, tại Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt trong lòng đưa tới không hiểu hai bảy hoảng hốt. Theo bọn họ tiếp tục tiến lên, thầm nghĩ thay đổi đến càng ngày càng sáng tỏ. Bạch Vinh Nguyệt tới gần một cái nhìn như bình thường tranh chữ, cẩn thận quan sát trong đó miêu tả. Nàng chú ý tới trong họa một tên tu luyện giả cầm trong tay pháp kiếm lôi kéo khắp nơi ở giữa, uy thế không thể đỡ. Nàng trong ánh mắt lóe lên một tia khát vọng cùng kiên quyết. Diệp Thanh, ngươi nhìn bức họa này. Bạch Vinh Nguyệt chỉ vào tranh chữ hỏi nói, ngươi cho rằng người tu luyện này là như thế nào đạt tới mạnh như thế đại cảnh giới? Diệp Thanh ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trong họa tu luyện giả, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Nhìn hắn pháp kiếm, phía trên có một đạo đường vân, khả năng là đặc thù nào đó chất liệu chế tạo thành. Mà tư thái của hắn lại phảng phất vũ động ở giữa ẩn chứa thiên địa chi lực, loại này cảnh giới hẳn là cực kỳ cao thâm. Diệp Thanh nói. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong lòng đối vị này tu luyện giả tràn đầy hướng về. Nàng hy vọng mình có thể giống như hắn cường đại, bảo vệ chính mình chỗ thích người đội ngũ tiếp tục tiến lên, thầm nghĩ cảnh tượng cũng dần dần bày ra. Bạch Vinh Nguyệt nghe xong Phượng Tư Ti sau khi giải thích, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được buồn nôn. Nàng xoay người, tìm tới một khối vách tường chéo chống thân thể của mình, ho khan hô hấp lấy không khí thanh tân, tính toán để chính mình bình tĩnh trở lại. Toàn bộ mật thất ảm đạm không ánh sáng, tản ra khiến người hít thở không thông hôi thối. Trên vách, trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy lưu lại vết máu cùng nát chi tay cụt, hiện lộ ra khủng bố cùng khí tức tử vong. Phượng Tư Ti nhìn xem phản ứng của nàng, trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình cùng bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi này sẽ trở nên đáng sợ như thế. Nàng nói khẽ xin lỗi nói. Bạch Vinh Nguyệt lắc đầu, không sao, chỉ là ta không quá thích hướng loại này tình cảnh mà thôi. Diệp Thanh thì nhíu mày, đối cái này khiến người giận sôi tình cảnh cảm giác sâu sắc quán giận. Trân Trọng Sơn thật sự là ác ma tồn tại, thế mà dùng loại này địa phương ngược sắt trộm tới người. Hắn phẫn nộ nói ra. Phượng Tư Ti trầm mặc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Phượng Tư Ti nâng tay lên chậm rãi thả xuống, nàng cảm nhận được nồng đậm kiềm chế cùng khủng bố. Phượng Tư Ti trên mặt hiện lên một tia tức hận, nàng nhìn qua treo trên tường đầy các loại dao lam cùng sắc bén khí giới, trong đó một cái góc trưng bày một cái dùng để tra tấn người bị hại đặc thù trang bị. Trên mặt đất lưu lại vết máu cùng bị ngược đãi người phí công giấy rùa vết tích. Nàng trầm giọng nói, cái này mật thất là Trần Trọng Sơn sử dụng đến tra tấn cùng hãm hại người vô tội. Nhìn những công cụ này cùng vết máu, chúng ta có khả năng cảm nhận được bọn họ gặp khủng bố cùng thống khổ. Bạch Vinh Nguyệt nhìn thấy những này dọa người tình cảnh về sau, cả người đều cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng chán ghét. Nàng cảm thấy ngực một trận ngạt thở, hình như bị xé nứt ra. Vì cái gì có người sẽ như thế nhẫn tâm? Vì cái gì bọn họ muốn tàn nhẫn như vậy đối đại vô tội? Ta nhất định muốn tìm tới bọn họ, để bọn họ trả giá đắt. Nàng tức giận cắn chặt răng. Phượng Tư Ti nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vinh Nguyệt bả vai, tính toán an ủi nàng. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta cần giữ vững tỉnh táo. Không hề nghi ngờ, huyết minh cửa là một cái tà ác tồn tại, bọn họ nhất định phải là làm tất cả trả giá đắt. Chúng ta sẽ tìm đến bọn họ, để bọn họ tiếp nhận vốn có trừng phạt. Diệp Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm những này tàn khốc công cụ cùng vết máu, hắn cảm nhận được một cô âm trầm bi tráng khí tức. Trong lòng dâng lên vô tận lửa giận, dựa vào cái gì đối đãi đừng tính mạng con người như vậy khinh miệt? Bọn họ cũng đem trả giá đắt. Hắn lanh khốc vô tình nói ra. Trên tường khảm nạm một cái xích sắt vòng, dây chuyền bên trên còn mang theo tàn tạ quần áo cùng vỡ vụn xương. Phượng Tư Ti ngắm nghĩa cái này xích sắt vòng, trong lòng dâng lên một loại không thể diễn tả bi thương. Đây đều là người vô tội đã từng chịu đựng tra tấn cùng tàn phá chứng minh. bọn họ đều là bị Trần Trọng Sơn cùng Huyết Minh Cửa không chút lưu tình sát hại. Bạch Vinh Nguyệt nghe đến Phượng Tư Ti lời nói về sau, cả người phảng phất bị đánh trúng một cái trọng quyền, sắc mặt nàng trắng xám đến cơ hồ không có một tia huyết sắc. Thân thể run rẩy, nàng cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, lại không cách nào che giấu trong nội tâm phun trào phẫn nộ cùng hoảng hốt. Trong mật thất di tán một cỗ hôi thối hương vị, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bạch Vinh Nguyệt không khỏi che miệng, để tránh chính mình dạ dày tại loại này mùi gây mũi bên dưới phiên giang đảo hải. Nàng tính toán ngắm nhìn một phía, nhưng cảnh tượng trước mắt làm nàng gần như không thể chịu đựng được. Trên vách tường dùng máu tươi viết một chút khiến người hoảng hốt câu chữ, để lộ ra Trần Trọng Sơn vặn vẹo tâm linh. Những chữ viết kia tựa hồ là hắn lấy máu làm mực, lấy sinh mệnh là giấy, tại cái này âm u mà tàn nhẫn trong mật thất dùng sức 217 vẽ đi ra. Bạch Vinh Nguyệt nhắm mắt lại, tính toán thoát khỏi đáng sợ như vậy mà vặn vẹo cảnh tượng. Bên cạnh, Diệp Thanh Nghiên lặng quan sát đến tất cả, hắn lạnh lùng mà kiên nghị biểu lộ không có chút nào dao động. Hắn thở sâu hút một khẩu khí, tính toán để chính mình giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Hết thảy trước mắt, hắn sớm đã dự liệu được, nhưng thực tế nhìn thấy lúc, vẫn là cảm giác trong lòng một trận cuồng loạn. Vinh Háng, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Diệp Thanh nhẹ giọng nói. Huyết Minh Cửa tội ác không cách nào tha thứ, chúng ta muốn vì những người vô tội kia mở rộng chính nghĩa. Bạch Vinh Nguyệt rất muốn phát tiết chính mình cảm xúc trong đáy lòng, nàng nghĩ thét lên, muốn khóc, nghĩ lớn tiếng chất vấn vì sao lại có tàn nhẫn như vậy tồn tại. Nhưng nàng biết phẫn nộ cùng mất khống chế sẽ chỉ làm nàng không cách nào đối mặt trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Phượng Tư Ti đi đến vách tường phía trước, cẩn thận quan sát đến Trần Trọng Sơn lưu lại chữ viết. Cái này mật thất là hắn dùng để thỏa mãn chính mình vặn vẹo dục vọng công cụ. Nàng dùng nặng nghề mà ngưng trọng ngữ khi nói, những chữ viết này để lộ ra hắn cái kia vặn vẹo tâm linh cùng tàn nhẫn bản tính. Chúng ta muốn vì những người bị hại kia đòi lại công đạo. Bạch Vinh Nguyệt nghe lấy Phượng Tư Ti lời nói, trong nội tâm kích thích một cô không cách nào ngăn chặn lửa giận. Nàng nghĩ đến người nhà của mình, bọn họ vô tội bị Huyết Minh Cửa tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh. Chương 858, tìm kiếm Lâm giáo chủ. Chương 858, tìm kiếm Lâm giáo chủ. Nàng xin thề muốn báo thù cho bọn họ, liền tính muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Chúng ta nhất định muốn tìm tới bọn họ. Bạch Vinh Nguyệt cắn chặt răng, trong mắt lóe lên kiên định tia sáng. Để bọn họ trả giá đắt. Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vinh Nguyệt bả vai, ra hiệu nàng giữ vững tỉnh táo. Chúng ta sẽ tìm đến chứng cứ, vạch trần bọn họ tội ác. Phượng Tư Ti cầm thật chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Phượng Tư Ti lặng lặng đi đến một tấm để tại bên tường cái tủ trước mặt, nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái nắp, lộ ra một cái tràn đầy bức thư hộp lớn. Cái này cái tủ mặt ngoài hiện đầy bụi đất cùng nhỏ bé vết rạn, hiển nhiên đã có thời gian rất lâu không có bị mở ra qua. Tỏa ra một cỗ cũ kỹ bằng gỗ hương vị. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy bức thư, xem ra Trần Trọng Sơn đã từng nhận đến không ít. Phượng Tư Ti cẩn thận từng ly từng tí đem hộp nâng lên, đặt ở Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt trước mặt. Nàng sâu hút một khẩu khí, muốn mở ra những này bức thư phía trước, nàng cảm giác chính mình cần bảo trì trấn định. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú trong hộp những cái kia phong trần đã mộng nhiên không phát hiện bức thư, nàng đột nhiên minh bạch, chỉ có biết rõ ràng Trần Trọng Sơn sau lưng chân chính chủ mưu mới có thể vì người nhà nàng báo những cái kia bức thư là cùng Huyết Minh Cửa có liên quan trọng yếu phá án manh mối. Phượng Tư Ti cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong tràn đầy cổ xưa bức thư. Mỗi một phong thư đều xếp được chỉnh tề, phong thư bên trên chữ viết đã có chút mơ hồ, trang giấy ô vàng, cho thấy dấu vết tháng năm. Nhìn xem cái này một đống lớn tin tức, nàng cảm thấy mình phảng phất hạ một tràng sâu không thấy đáy lô đen. Đây là Bạch Vinh Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia chuyện cũ năm xưa, trong lòng xông lên một cơn lửa giận. Những này bức thư là nhiều như thế, xem ra Lâm giáo chủ đối Trần Trọng Sơn khống chế cũng không chỉ chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phượng Tư Ti thần sắc khẩn trương, trong tay nắm một tá bức thư, trong mắt để lộ ra do dự cùng lo lắng. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt trước mặt, ánh mắt bất an nhìn xem bọn họ. Những này bức thư là ta sớm đã tìm tới. Phượng Tư Ti run rẩy nói ra, ta một mực không có cơ hội mở ra xem xét, nhưng từ phong thư bên trên chữ viết cùng ngày tháng đến xem, đây cũng là đi qua 10 năm bên trong hắn nhận đến tất cả bức thư. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đều hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Phượng Tư Ti chờ đợi nàng giải thích. Phượng Tư Ti nuốt nước miếng một cái, những này bức thư bên trong ghi chép rất nhiều cùng Huyết Minh Cửa tin tức tương quan. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, trong đó có một phong cũ tin viết Trần Trọng Sơn cũng không phải là Huyết Minh Cửa nhất lãnh đạo cấp cao người. Diệp Thanh nhẹ nhàng nhíu mày, như vậy phía sau hắn còn có người. Đúng thế. Phượng Tư Ti nhẹ gật đầu, trong thư nâng lên Lâm giáo chủ, đồng thời miêu tả hắn cùng Trần Trọng Sơn quan hệ trong đó. Lâm giáo chủ tựa hồ là Huyết Minh Cửa phía sau nhân vật thần bí. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Lâm giáo chủ, chúng ta muốn tìm tới hắn. Phượng Tư Ti cười khổ lắc đầu, ta tại trong thư tìm tới Lâm giáo chủ phương thức liên lạc, thế nhưng hành tung của hắn lại một mực không cách nào tra đến. Mà còn, những này bức thư bên trong còn ghi chép rất nhiều Huyết Minh Cửa việc ác, bao gồm truy giết người của chúng ta. Diệp Thanh tiếp nhận bức thư lúc, tay hơi nắm chặt, cảm giác những này bức thư có thể ẩn giấu đi bí mật nào đó. Hắn nhìn chăm chú lên Phượng Tư Ti, trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng. Yên tâm đi, Phượng tiểu thư. Thanh âm hắn âm u nói ra, chúng ta sẽ tra tìm những này bức thư bên trong tin tức trọng yếu. Phượng Tư Ti nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt biểu lộ. Nàng biết những này bức thư bên trong có thể có quan hệ hồ gia tộc của nàng sinh tử tồn vong manh mối trọng yếu. Bạch Vinh Nguyệt thì chuyên tâm lật xem mỗi phong thư. Nàng cẩn thận đọc lấy từng chữ, tính toán tìm kiếm bất luận cái gì hữu dụng dây. Nàng biết đây là vì báo thủ, vì cho người nhà báo thủ rửa hận. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy giờ đọc qua trình để bọn họ đối Huyết Minh Cửa có càng thâm nhập hiểu rõ. Cái này tà ác tổ chức làm sự tình quả thực không thể tưởng tượng. Từ truy sát vô tội đến tự mình hại mình tu luyện giả thí nghiệm, Huyết Minh Cửa không có điều ác nào không làm. Phượng Tư Ti lo lắng chờ đợi kết quả. Cặp mắt của nàng nháy cũng không dám nháy, hết sức chăm chú mà nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt. Những này bức thư khả năng là nàng báo thù trong kế hoạch trọng yếu manh mối, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người bọn họ. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, thả xuống cuối cùng một phong thư. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Tư Ti, ngữ khí trầm trọng nói ra, những này bức thư xác thực ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cùng tội ác. Bạch Vinh Nguyệt đem trên tay một trang giấy giơ lên, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy từ mấu chốt chuyện, huyết tinh nghi thức, tà ác nhi đồng, Trần Trọng Sơn, nàng nhíu chặt lông mày. Xem ra huyết minh cửa phía sau còn có một cái càng thêm tà ác tổ chức. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, xem ra Trần Trọng Sơn cũng không phải là tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ, hắn chỉ là bị lợi dụng công cụ. Diệp Thanh ngưng nhìn trong tay lá thư này, trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì trọng đại manh mối. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti trên thân. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti đi đến Diệp Thanh bên cạnh, nhìn chằm chằm bức thư bên trong nội dung, ba tâm tư người giao hội tại cái kia phong trong thư. Phong thư này rất đặc thù, không giống với còn lại bức thư, nó sử dụng một loại đặc thù mực nước viết liền, chỉ có tại đặc biệt góc độ bên dưới mới có thể thấy rõ. Diệp Thanh đem bức thư phía bên trái nghiêng về một chút góc độ, dần dần lộ ra cất giấu trong đó tin tức. Bọn họ nhìn thấy một trang độ dài rất dài văn tự hiện lên ở trước mắt. Những văn tự này miêu tả một cái huyết tinh nghi thức quá trình cùng huyết minh cửa bí mật. Diệp Thanh bóc thư ra kiện, trước mắt hiện ra rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé chữ viết, hắn chuyên chú đọc lấy. Ngón tay nhẹ nhàng vạch qua chữ viết, hắn nhíu mày. Trong thư này viết đầy có quan hệ huyết minh cửa bí mật cùng một tràng huyết tinh nghi thức miêu tả. Bạch Vinh Nguyệt tò mò lại gần, lập tức bị bức thư bên trên chữ viết hấp dẫn lấy. Nàng nhịn không được hỏi Diệp Thanh đây là chuyện gì, vì sao muốn tìm Trần Trọng Sơn bàn bạc. Diệp Thanh lắc đầu, biểu lộ rõ ràng trong lòng không có cụ thể viết rõ ràng. Hắn biết Lâm giáo chủ phía sau khẳng định ẩn giấu đi càng nhiều tin tức hơn cùng kế hoạch, mà Trần Trọng Sơn thì là trong đó một cái nhân vật mấu chốt. Phượng Tư Ti nhìn xem Diệp Thanh phong thư trong tay, ở đấy lòng âm thầm quyết định, nàng muốn để lộ Phượng gia bị giết hại trận tướng, để Trần Trọng Sơn phía sau tổ chức trả giá đắc huyện. Nàng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt. Lần này chúng ta cần cùng một chỗ hành động. Bạch Vinh Nguyệt đề nghị nói, chỉ có hợp lực mới có thể đối kháng huyết minh cửa. Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta đồng ý. Hắn đối cái này tà ác tổ chức đã sớm lòng sinh chán ghét, mà còn hắn cũng cần tìm tới phía sau là vào, như vậy chúng ta muốn thế nào tìm tới hắn? Phượng Tư Ti nghi hoặc mà hỏi thăm. Chương 859. Thoát đi huyết minh cửa. Chương 859, thoát đi huyết minh cửa. Diệp Thanh trầm tư một lát sau, đề nghị, căn cứ trên thư miêu tả, mời Trần Trọng Sơn tiến về Bạch Xuân Đường đàm phán chuyện quan trọng. Chúng ta có thể trước tiên đi nơi này chờ. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt hỏi thăm Phượng Tư Ti, ngươi biết Bạch Xuân Đường là cái gì sao? Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đối Phượng Tư Ti vấn đề cảm thấy hiếu kỳ, chờ mong nghe đến câu trả lời của nàng. Phượng Tư Ti trầm tư một lát, phản phất lâm vào hồi ức bên trong. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt chăm chú nhìn Phượng Tư Ti con mắt, chờ mong đáp án của nàng. Phượng Tư Ti trầm tư một lát, phản phất về tới cái kia trí nhớ xa xôi bên trong. Nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt cái bàn, mang trên mặt một tia nghi hoặc biểu lộ. Ta nhớ ký Bạch Xuân Đường chỉ là một cái phổ thông tiểu lâu. Phượng Tư Ti như có điều suy nghĩ nói ra, nghe nói nó nằm ở kinh thành khu vực biên giới, trên thực tế, tựa như bình thường tiểu lâu đồng dạng kinh doanh, đồng thời không có chỗ đặc biệt gì. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút sờ không được đầu não, bọn họ mới vừa rồi còn đang vì tin tức này hưng phấn không thôi, cho rằng có thể từ Bạch Xuân Đường tìm tới liên quan tới huyết minh cửa cùng Trần Trọng Sơn phía sau chủ mưu manh mối. Bây giờ nghe Phượng Tư Ti nói như vậy, để bọn họ cảm thấy có chút nghi hoặc không chín ba. Cái kia Lâm giáo chủ hẹn Trần Trọng Sơn tiến đến đàm phán tổ chức chuyện quan trọng mục đích thực sự là cái gì? Bạch Vinh Nguyệt nhíu mày hỏi. Phượng Tư Ti dùng ánh mắt kiên định nhìn hướng Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt, ta không hề biết Lâm giáo chủ mục đích thực sự, nhưng ta nghĩ, hắn hẹn Trần Trọng Sơn đi Bạch Xuân Đường đàm phán sự tình, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Thanh chau mày, suy tư Phượng Tư Ti lời nói bên trong thâm ý bọn họ vừa rồi đối với Bạch Xuân Đường ôm lấy rất lớn chờ mong, hy vọng có thể tìm tới một chút mấu chốt manh mối, nhưng bây giờ nghe tin tức này, bọn họ tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Có lẽ chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Diệp Thanh trầm ngâm nói. Phượng Tư Ti nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể làm rõ tất cả những thứ này. Bạch Xuân Đường có thể chỉ là một cái nguy trang, dùng để che giấu chân chính bí mật, Diệp Thanh trong lòng dấy lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng thăm dò dục vọng, hắn quyết định không từ bỏ, đồng thời hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối, khát mở huyết minh cửa bí mật. Hắn đem quyết định này nói cho Phượng Tư Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt. Phượng Tư Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt nghe xong Diệp Thanh kế hoạch về sau, đều bày tỏ hỗ trợ đồng thời bày tỏ nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi tới Bạch Xuân Đường. Bọn họ đều đối huyết minh cửa có mang sâu hận thù sâu, muốn tìm được chân tướng đồng thời báo thù. Phượng Tư Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt theo sát Diệp Thanh bộ pháp, vội vàng rời đi mật thất. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua huyết minh cửa hành lang, thời khắc bảo trì cảnh giác, sợ bị môn đồ phát hiện. Nơi này tràn ngập máu tanh mùi cùng kiềm chế bầu không khí, để người không rét mà run. Phượng Tư Ti nắm chặt trong tay khăn tay, trong lòng lo nghĩ không thôi. Nàng đã từng là Phượng gia một thành viên, chính mắt thấy Trần Trọng Sơn sát hại người nhà một màn. Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, chính là báo thù rửa hận. Bằng vào nàng tại Phượng gia học được một chút y thuật chi thức cùng cơ trí tư duy, trở thành có khả năng cùng Diệp Thanh kể vai chiến đấu người. Bạch Vinh Nguyệt im lặng lặng yên đi theo tại Diệp Thanh sau lưng. Nàng ôn nhu thiện lương lại hướng về chính nghĩa, bị huyết minh cửa sát hại cả nhà phía sau kiên định tới chống lại đến cùng quyết tâm. Nhưng tại loại này tràn đầy giết chóc cùng âm mưu hoàn cảnh bên trong, nàng dần dần thay đổi đến vội vàng sao động mà mất lý trí. Diệp Thanh bước đi liên tục khó khăn tiến lên, nhưng thủy chung không rời không bỏ bảo hộ nàng. Bọn họ cuối cùng đi tới một cái trống trải hành lang, Phượng Tư Ti dừng bước lại, mở ra khăn tay biểu hiện ra cho Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn. Khăn tay bên trên vẽ lấy một tấm địa đồ, ghi rõ tiến về huyết minh cửa xuất khẩu con đường. Đây chính là ta tại mật thất bên trong tìm tới manh mối, là huyết minh cửa xuất khẩu. Chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận, tránh đi môn đồ tuần tra. Phượng Tư Ti ngữ khí kiên định nói ra. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, tại cuối hành lang phát hiện một cái thầm nghĩ lối vào. Hắn nghĩ tới một cái kế sách. Chúng ta có thể thông qua cái này thầm nghĩ, trực tiếp xuyên qua địch nhân phòng tuyến, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Diệp Thanh đưa ra chính mình đề nghị. Bạch Vinh Nguyệt thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thanh. Bọn họ dựa theo kế hoạch hành động, Phượng Tư Ti phụ trách dẫn đường. Nàng tinh thông huyết minh cửa kết cấu bên trong, tại chật hẹp mà u ám thầm nghĩ bên trong tràn đầy tự tin dẫn đội ngũ tiến lên. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt thì theo sát phía sau, duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Tại qua lại thầm nghĩ bên trong quá trình bên trong, bọn họ lúc thì nghe đến môn đồ bọn họ nói nhỏ âm thanh cùng tiếng bước chân, tim đập không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng bọn họ không dám có chút lơ biếng, một bước một cái dấu chân tiếp tục tiến lên đột nhiên, Bạch Vinh Nguyệt dừng bước, nàng cảnh giác nhìn về phía thầm nghĩ phía trước. Diệp Thanh cùng Phượng Tư Ti lập tức cảm nhận được dị thường. Bọn họ tới gần Bạch Vinh Nguyệt, cộng đồng tìm kiếm động tĩnh xung quanh. Diệp Thanh đám người khẩn trương nhìn về phía Bạch Vinh Nguyệt, nàng cảnh giác nhìn về phía thầm nghĩ phía trước, trong ánh mắt lóe ra một tia lo âu. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Diệp Thanh nhẹ giọng hỏi. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt hai hàng lông mày, ngựa khí thoáng run rẩy hồi đáp, ta nghe đến một trận thanh âm rất nhỏ, tựa như là có người tại trong rừng rậm đi lại, Phượng Tư Ti cũng cảm thấy dị thường, nàng bắt lấy Diệp Thanh cánh tay, khẩn trương nói ra, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận, có thể có huyết minh cửa môn đồ tại phụ cận tuần tra. Bọn họ nghe đến chúng ta động tĩnh liền không xong. Diệp Thanh trên mặt hiện lên một tia kiên định màu sắc, sâu hút một khẩu khí phía sau nói ra, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm tiến lên. Tất nhiên thân ở địch nhân địa bàn, những này nguy hiểm là khó mà tránh khỏi. Nhưng chúng ta sẽ không lùi bước, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Thầm nghĩ càng ngày càng chật hẹp, bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Cuối cùng, tại phía trước hắc ám bên trong, bọn họ nghe đến gấp rút tiếng bước chân. Diệp Thanh lập tức chỉ huy mọi người tới gần vách tường, tận khả năng tránh né. Mọi người im lặng gật đầu, không có lại nhiều lời. Bọn họ tiếp tục dọc theo thầm nghĩ tiến lên, trong bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy có thể xuất hiện nguy hiểm. Mấy tên huyết minh cửa môn đổ vội vàng từ bên cạnh bọn họ chạy qua, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không chút lưu tình quét nhìn tất cả xung quanh. Diệp Thanh đám người ngừng thở, nhìn chăm chú lên những này môn đồ cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Làm bọn họ xác nhận không có bị phát hiện về sau, Phượng Tư Ti nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói ra, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn họ thực đã đi qua. Diệp Thanh gật đầu ra hiệu, mọi người lần thứ hai bước lên tiến lên con đường. Mỗi một bước đều giống như đi tại tơ thép bên trên đồng dạng cẩn thận, sợ gây nên bất luận cái gì không cần thiết chú ý bọn họ xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, tại tường cao bên trên nhảy vọt lúc hơi có chút khó khăn. Bạch Vinh Nguyệt bối rối ngã sắp xuống, nhưng may mắn cũng không bị phát hiện. Phượng Tư Ti cùng Diệp Thanh êm ái đem nàng nâng lên, Bạch Vinh Nguyệt có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Diệp Thanh ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu tất cả cũng không quan hệ. Chương 860, dịch dung đan dược. Chương 860, dịch dung đan dược. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti đứng tại Bạch Xuân Đường tiểu lâu cửa ra vào, nhìn xem chen chúc đoàn người xuyên qua không ngừng, lòng sinh cảm thán. Tiểu lâu bầu không khí phồn hoa, trang trí lộng lẫy tinh xảo, đèn huy hoàng, tràn đầy vui mừng khí tức. Nơi này thật sự là người người tới hướng a. Diệp Thanh thấp nói, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng màu sắc. Hắn quen thuộc tại cô độc cùng lạnh lùng, đối loại này náo nhiệt trường hợp cũng không thích, nhưng nội tâm vẫn không khỏi bị cái này cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn. Đúng vậy a, Bạch Xuân Đường tiểu lâu danh xứng với thực. Bạch Vinh Nguyệt đáp lại nói, giờ phút này nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nàng cũng cảm thấy mới mẻ. Phượng Tư Ti siết thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vẻ toán hận màu sắc. Xem như Phượng gia một thành viên, nàng vốn cho rằng có khả năng hạnh phúc an bình vượt qua cả đời. Bạch Xuân Đường trong tiểu lâu mọi người mặc hoa phục, nhiều loại thức ăn bày trên bàn, khiến người thèm nhỏ dãi. Thoạt nhìn nơi này sinh ý thật sự là hòa bạo a. Phượng Tư Ti thở dài nói, thể chất nàng đặc thù, mang theo cửu âm chi thể nàng ngày bình thường phần lớn ẩn cư tại trong sơn giã tu hành, có rất ít cơ hội tiếp xúc đến thế tục ồn ào náo động. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti nhìn qua cảnh tượng như vậy, không cấm khẩu nước cũng nhịn không được chảy xuống. Nàng có thể cảm nhận được trong tiểu lâu bên ngoài tràn ngập một luồng sinh cơ phồn thịnh cùng náo nhiệt vui thích bầu không khí. Diệp Thanh nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt lưu lại tại một cái trên chiêu bài. Trên bảng hiệu khắc lấy Bạch Xuân Đường, chữ viết trôi chảy xinh đẹp, để lộ ra một tia cảm giác thần bí. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti đứng tại Bạch Xuân Đường cửa ra vào, trên mặt đều mang một tia trầm tư màu sắc. Bọn họ mặc dù trước đến tìm kiếm Lâm giáo chủ manh mối, nhưng lâm vào một mảnh mê vụ bên trong, không biết nên làm sao hạ thủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Vinh Nguyệt nhìn qua trước mắt rộn rộn ràng ràng đoàn người, nhíu mày. Nàng ôn nhu tính cách để nàng không thích cùng người xa lạ phát sinh xung đột, nhưng vì tìm tới Lâm giáo chủ, nàng nhất định phải thể hiện ra không giống bình thường dũng khí. Đúng lúc này, Phượng Tư Ti đột nhiên móc ra từng khỏa hạt hình dáng đan dược, đồng thời đem nhẹ nhàng ném trên không đan dược lóe ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra mùi thơm mê người. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem viên này đan dược tâm bên trong khẽ động, biết đây là bọn họ tìm kiếm đầu mối cơ hội. Đây là dịch dung đan dược. Phượng Tư Ti thần bí cười nói, chỉ cần chúng ta sử dụng nó, liền có thể đóng vai thành Trần Trọng Sơn tiến về Bạch Xuân Đường đến nơi hẹn. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đối Phượng Tư Ti thông minh tài trí tán thưởng không thôi, đối nàng làm cố gắng bày tỏ từ đáy lòng cảm kích. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Thanh lộ ra một tia thưởng thức màu sắc. Hắn biết, viên này dịch dung đan dược sẽ thành bọn họ tìm tới Lâm giáo chủ mấu chốt. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt Phượng Tư Ti tay, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng kiên định. Cảm ơn ngươi, Tư Tư. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Không khách khí. Phượng Tư Ti mỉm cười đáp lại nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền có thể tìm tới Lâm giáo chủ, cho chúng ta gặp cực khổ lấy cái công đạo. Ba người trẻ tuổi thương thảo làm sao sử dụng dịch dung đan dược. Bọn họ quyết định đem lợi dụng đến trình độ lớn nhất, để thuận lợi tìm tới manh mối. Diệp Thanh quyết định áp dụng Phượng Tư Ti cung cấp phương pháp, đóng vai thành Trần Trọng Sơn tiến về Bạch Xuân Đường đến nơi hẹn, đồng thời hy vọng thông qua loại này phương thức có khả năng tiếp cận chân tướng. Diệp Thanh nhìn xem trong tay dịch dung đan dược, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn biết, đây là bọn họ tìm tới Lâm giáo chủ duy nhất cơ hội. Vì vậy, hắn không chút do dự đem đan dược bỏ vào trong miệng, đồng thời đem nhẹ nhàng nuốt xuống. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp cảm giác từ trong cơ thể tuôn ra, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Diệp Thanh cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại một lần nữa đắp nặn tướng mạo của hắn. Trên mặt hình dáng dần dần thay đổi, con mắt, cái mũi, miệng đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, biến thành Trần Trọng Sơn khuôn mặt. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti nhìn xem Diệp Thanh sau khi biến thân bộ dạng đều sợ ngây người. Bạch Vinh Nguyệt thì thầm nói, thật không thể tin được cái này đan dược vậy mà như thế thần kỳ. Phượng Tư Ti hài lòng gật đầu, đây cũng không phải bình thường đan dược, nó trải qua nhà ta Phượng gia nhiều đời nhân tinh tâm nghiên cứu phát minh, hiệu quả tuyệt đối xuất sắc. Diệp Thanh trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn biến thành Trần Trọng Sơn dáng dấp. Hắn trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta bắt đầu hành động đi." Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Ti đem Diệp Thanh đưa đến Bạch Xuân Đường cửa ra vào, đồng thời dặn dò hắn muốn bảo trì cảnh giác, làm việc cẩn thận. "Ghi nhớ, chúng ta mục tiêu là tìm tới Lâm giáo chủ manh mối." Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Diệp Thanh tay nói ra, "Ngươi phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận." Diệp Thanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Yên tâm đi, ta sẽ hết sức bảo vệ chính mình." Hắn thật sâu nhìn Bạch Vinh Nguyệt một cái, liền quay người hướng về trong tiểu lâu đi đến. Diệp Thanh dứt khoát bước vào Bạch Xuân Đường cửa ra vào, lập tức bị một cỗ náo nhiệt cùng phồn hoa bầu không khí trố vây quanh. Lộng lẫy trang trí cùng ánh đèn lập lòe làm cho cả tiểu lâu lộ ra đặc biệt chói mắt, phản phất là một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới. Trong đại sảnh bày đầy cái bàn, những khách nhân top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ hưởng thụ lấy mỹ thực và rượu ngon đồng thời tán gẫu cười nói không ngừng. Tiếng âm nhạc trong không khí phiêu đãng, các loại vui sướng dễ nghe làn điệu dẫn tới mọi người cảm xúc tăng vọt, nhộn nhịp rời đi cái bàn khiêu vũ. Diệp Thanh tìm kiếm khắp nơi hẹn gặp Trần Trọng Sơn người, tại mỗi trên người một người đánh giá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Trần Trọng Sơn quả nhiên không đơn giản. Diệp Thanh âm thầm tán dương. Có khả năng tại cái này sao phồn hoa nơi tung tích không rõ, Lâm giáo chủ thật sự là nắm giữ rất cao minh đột thuật. Hắn tiếp tục đi xuyên qua chen chúc mà ồn ào náo động trong đại sảnh, ánh mắt quét mắt mỗi một cái góc. Diệp Thanh nhịn không được nhíu mày. Không lâu lắm, một vị mặc diễm lệ nữ nhân tiến tới Diệp Thanh bên cạnh, nàng tướng mạo mê hồn, mặc một bộ tươi đẹp tơ lụa váy áo, dáng đi nhẹ nhàng như bay. Nàng cười híp mắt nhìn xem Diệp Thanh, âm thanh mềm mại nói ra, "Khách quan, ngươi là Trần Trọng Sơn môn chủ?" Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Vị này nữ nhân ánh mắt chớp động, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. "Ta là Bạch Xuân Đường người phụ trách." Quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Nữ nhân tiếp tục nói ra, nghe nói Trần Trọng Sơn môn chủ muốn tới tìm chúng ta Bạch Xuân Đường người nói chuyện làm ăn. Đi theo ta. Nhìn xem vị này mỹ mạo mà nhiệt tình nữ nhân, Diệp Thanh có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên trên người nàng nhất cử nhất động. Hắn biết làm một cái cẩn thận thích khách, muốn học được giữ vững tỉnh táo. Nữ nhân chủ động dắt Diệp Thanh cánh tay, đồng thời nhẹ giọng hướng dẫn hắn xuyên qua đại sảnh chen chúc mà huyên náo đoàn người. Tầng 2 bao xương so với đại sảnh đến nói, muốn yên tĩnh nhiều. Bọn họ theo cầu thang hướng tầng 2 bao xương đi đến ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, chiếu rọi tại mỗi một cái trên mặt bàn tinh xảo trong bình hoa. Trong bao xương bày biện cũng 10 phần tinh xảo cao nhã, để người cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng buông lòng ấy. Chương 861, Lâm giáo chủ hiện thân. Chương 861, Lâm giáo chủ hiện thân. Diệp Thanh đi theo nữ nhân đi vào bao xương, một trận mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Trong bao xương bầu không khí lộ ra càng thêm yên lặng, chỉ có yếu ớt ánh nến chiếu sáng xung quanh. Thân mặc trường bào màu đen che mặt nam tử đang ngồi ở bao xương tận cùng bên trong nhất, hắn thẳng tắp mà cao lớn dáng người làm cho toàn bộ bao xương đều lộ ra co quắp. Diệp Thanh trong lòng hơi động. Hắn nhìn không thanh mông mặt nam tử chân thực khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được cỗ kia thần bí mà khí tức cường đại từ che mặt nam tử trên thân phát ra. Hắn giữ vững tỉnh táo, không muốn để chính mình lộ ra bất luận cái gì e ngại hoặc tâm tình bất an. Che mặt nam tử hơi nhíu mày, tựa hồ phát giác Diệp Thanh biến hóa sau khi khí tức. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Thanh. Diệp Thanh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào che mặt nam tử, hắn có thể cảm nhận được trong bao xương tràn ngập một cỗ khẩn trương mà nguy hiểm bầu không khí. Mặc dù hắn không cách nào nhìn thanh mông mặt nam tử chân thực diện mạo, nhưng hắn biết đối phương có được vô cùng cường đại lực lượng. Trong bao xương chỉ có yếu ớt ánh nến, làm cho che mặt nam tử càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Hắn thật cao ngồi trên ghế, cả người tỏa ra một loại vô hình cảm giác áp bách. Diệp Thanh giữ vững tỉnh táo, ngồi đến thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì bưng lỏng. "Trần Trọng Sơn, ta đối Phượng gia nghiên cứu ra được đan dược cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đem tiến triển nói cho ta." Che mặt nam tử thanh âm để lộ ra đối Phượng gia thành quả nghiên cứu khát vọng cùng không thể coi thường uy nghiêm. Diệp Thanh cảm thấy trầm xuống, cảm thấy có cơ hội khách sáo che mặt nam tử. Hắn hơi nhướng mày, mang theo tìm tòi thần sắc nhìn hướng đối diện cái kia núp ở mặt nạ bên trong người. Hắn nhẹ phun ra một khẩu khí, tính toán bảo trì chính mình biểu lộ cùng thanh âm ổn định, không cho đối phương phát giác được hắn chân thực ý đồ. "Ngươi đối Phượng gia nghiên cứu ra được đan dược cảm thấy hứng thú, có thể là ta cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú." Diệp Thanh nhẹ giọng hồi đáp. Che mặt nam tử hơi nâng lên khóe miệng, trong ánh mắt hiện lên một tia đùa cợt. "Ồ, ngươi cũng đối với ta cảm thấy hứng thú? Nói cho ta, vì sao?" Diệp Thanh xảo diệu đem vấn đề quay lại cho đối phương, tính toán từ trong tin tức của hắn nhìn trộm ra một chút có giá trị manh mối. "Tất nhiên ngươi nghĩ muốn biết Phượng gia nghiên cứu ra được đan dược tiến triển làm sao, như vậy ngươi tất nhiên cùng Phượng gia có chỗ quan hệ." "Chẳng lẽ ngươi là Phượng gia nội ứng?" Che mặt nam tử chăm chú nhìn Diệp Thanh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra hứng thú nồng hậu. Diệp Thanh thu hồi lộ ra tìm tòi thân sắc, khẽ mỉm cười, cố ý chậm dần tốc độ nói. Hắn trêu chọc nói ra, "Tất nhiên ngươi đối Phượng gia đan dược như vậy cảm thấy hứng thú, ta dám đánh cược, ngươi nhất định hy vọng sớm ngày chiếm được a." Che mặt nam tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt khinh miệt lại không cách nào che giấu. "Đương nhiên, Phượng gia những đan dược kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành ta thực hiện hành vi kế hoạch chỗ cần thiết vật phẩm." Diệp Thanh nhịn xuống nội tâm khinh thường cùng phẫn nộ, bình tĩnh tiếp tục nói ra, đã như vậy, giữa chúng ta có lẽ có thể có chỗ hợp tác. Che mặt nam tử cười nhạo một tiếng. Hợp tác? Ngươi thật sự coi chính mình có thể tìm tới Phượng gia bí mật sao? Đừng quên, trên thế giới này không có cái gì là ta không biết. Diệp Thanh cố ý xếp đặt ra lễ nhượng tư thái. Nếu như ngươi có thể cho ta một cái cơ hội đồng thời cung cấp đầy đủ manh mối, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới muốn đồ vật. Che mặt nam tử cười lạnh một tiếng. Cơ hội? Vậy liền nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn đột nhiên thay đổi đến dồn dập lên, tăng nhanh tiến độ. Thời gian cấp bách. Diệp Thanh thấy rõ che mặt nam tử sâu trong nội tâm ẩn tàng xảo trá cùng tàn nhẫn, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, che mặt nam tử là không cách nào tha thứ bất luận cái gì trì hoãn. Hắn nhất định phải tại cái này kịch bản bên trong tìm tới chỗ đột phá. Diệp Thanh nghe đến che mặt nam tử trả lời lúc, chấn động trong lòng không thôi. Hắn sâu hút một khẩu khí, cố gắng bảo trì chính mình nội tâm bình tĩnh, đồng thời cũng ý thức được chính mình đối mặt địch nhân không tầm thường. Hắn biết, Lâm giáo chủ là một cái cực kỳ nguy hiểm mà nhân vật cường đại. Trên giang hồ, gần như không có ai biết hắn thân phận thật sự, chỉ nghe qua tên của hắn cùng truyền ngôn. Lâm giáo chủ làm việc quỷ bí, trong bóng đêm điều khiển toàn bộ giang hồ, ánh mắt của hai người giao hội, giờ khắc này phảng phất có vô số điện mang tại trên không va chạm. Diệp Thanh sâu sắc rõ ràng chính mình cùng Lâm giáo chủ ở giữa tồn tại một loại thiên ti vạn lũ quan hệ. Không hề nghi ngờ, bọn họ lẫn nhau đều là đối thủ tốt nhất. Tất nhiên ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy ngươi có lẽ minh bạch ta đối với Phượng gia đan dược coi trọng. Lâm giáo chủ lạnh lùng nói ra, ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Diệp Thanh cảm thấy tiếng tim mình đập ở bên tai vang vọng, huyết dịch phảng phất bị một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể của hắn có chút cứng ngắc. Hắn sâu hút một khẩu khí, tính toán giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng, hắn không cách nào che giấu nội tâm kích động cùng khẩn trương. Lâm giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Thanh nhìn một lát sau, đột nhiên trợn mắt tròn xoe, đưa tay chỉ hướng Diệp Thanh, chuẩn bị động thủ công kích. Lâm giáo chủ nhận ra Diệp Thanh không phải Trần Trọng Sơn. Diệp Thanh lập tức làm ra phản ứng, một thân ảnh cấp tốc thoáng hiện, tại Lâm giáo chủ động thủ phía trước cực nhanh né tránh công kích. Diệp Thanh liếc qua Lâm giáo chủ trên tay cái kia lóe ra hàn quang phi đao, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ Lâm giáo chủ thực lực không thể coi thường. Diệp Thanh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lâm giáo chủ, thân hình của hắn cấp tốc tránh né lấy Lâm giáo chủ phẫn nộ chân khí công kích. Mồ hôi từ hắn cái trán nhỏ xuống, nhưng hắn đồng thời không hề từ bỏ phản kích suy nghĩ, nội tâm tràn đầy kiên định. Diệp Thanh biết, chính mình nhất định phải nhanh chế phục Lâm giáo chủ, mới có thể có cơ hội chạy trốn. Hắn vận dụng Cửu Dương chi khí phát động phản kích, ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn giống như linh viên linh hoạt qua lại chiến trường bên trong. Hắn tốc độ công kích cực nhanh, để Lâm giáo chủ khó mà ứng đối. Lâm giáo chủ mặt lộ phẫn nộ màu sắc, không ngừng thần tốc chuyển đổi chiêu thức của mình. Trong tay hắn phi đao lóe ra hàn quang, tính toán đem Diệp Thanh vây khốn. Nhưng mà, Diệp Thanh không hề bị lay động, hắn linh hoạt tránh thoát mỗi một lần công kích, đồng thời nắm lấy cơ hội phát động một kích chí mạng. Theo một tiếng vang trầm, Lâm giáo chủ bị Diệp Thanh một quyền đánh trúng ngực, thân hình giống như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tung tóe trên mặt đất. Diệp Thanh không có 2.4 có dừng lại ý tứ, hắn theo đuổi không bỏ truy kích Lâm giáo chủ. Lâm giáo chủ té lăn trên đất, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Lâm giáo chủ vội vàng thay đổi tư thế, tính toán né tránh Diệp Thanh công kích. Nhưng mà, Diệp Thanh tốc độ công kích quá nhanh, chiêu thức của hắn nhanh như tia chớp đâm về Lâm giáo chủ. Các ngươi những này huyết minh cửa người đều là một đám đáng ghét chi đồ. Diệp Thanh nghiêm nghị quát, nắm đấm mang theo Cửu Dương chi khí hướng về Lâm giáo chủ hung hăng đánh tới. Lâm giáo chủ khẽ miệng tràn ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh bại ta? Diệp Thanh cũng không có bị hắn trào phúng lay động, ngược lại càng thêm kiên định chính mình muốn đem hắn chế phục quyết tâm. Toàn thân hắn bộc phát ra khí thế cường đại, tựa hồ hóa thân thành một đầu hung mãnh mà không sợ dã thú.